ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, ta Trần Khuynh Địch chính là muốn nghịch thiên. Ngồi ở bản thân vị kia, mẫu thân đại nhân, vì chính mình chuẩn bị trong phòng ngủ. Trần Khuynh Địch hơi xúc động, trong ký ức của hắn, mình đã có trọn vẹn 5 đến 6 năm không có trở lại Trần gia. Nhưng dù vậy, căn này trước kia tự sử dụng phòng ngủ nhưng như cũ là không nhiễm trần thế. Có thể thấy được bản thân cái vị kia, mẫu thân đại nhân, hẳn là mỗi ngày đều sẽ phái người đến. Chuyên môn quét dọn gian phòng này, ngoặc kép, nhẹ khẽ vuốt vuốt trên giường đệm chăn, phía trên còn mang theo ấm áp, vô luận là vải vóc vẫn là tính chất đều là nhất đẳng. Còn có gian phòng bài trí, cùng trên giá sách đủ loại thư tịch, đều cùng trong trí nhớ gian phòng không có bất kỳ biến hóa nào. Trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch lại có loại bị xúc động cảm giác. Dùng qua bữa tối về sau, đại phu nhân liền chủ động tới đến phòng ngủ, cùng Trần Khuynh Địch hai người ngồi ở trong phòng bàn trà hai bên. Mẹ con hai người nhìn qua tương đối hài hòa. Khuynh Địch, ngươi trở về thật sự là quá tốt. Đại phu nhân kích động nói ra, ta liền biết ta nhi tử nhất định sẽ có tiền đồ. Một lần này nhìn trong tộc những lão gia hỏa kia còn thế nào cùng ta tranh quyền đoạt lợi. Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch nhíu mày. Tranh quyền đoạt lợi, đây chính là nhân vật phản diện mới có thể làm việc a. Đúng rồi, Khuynh Địch ngươi còn nhớ rõ ngươi cái kia biểu muội sao? Trần Khuynh Địch giật mình trong lòng, gật đầu một cái, còn nhớ rõ, thế nào? Nói đến đây, đại phu nhân thần sắc nhất thời trở nên khó nhìn lên. Ngươi nhưng không biết, cái kia xú nha đầu không biết được kỳ ngộ gì. Thế mà tu vi phóng đại, ngày hôm trước đã đột phá đến tiểu hữu sở thành cảnh giới. Hơn nữa thực lực không tầm thường, ở gia tộc cùng thế hệ đệ tử thi đấu bên trong đoạt được đệ nhất. Rất là chướng mắt. Hơn nữa nghe nói nàng còn muốn đi tham gia Thượng Kinh Thành thi đồng sinh khoa cử. Đáng hận nhất là trong tộc lại còn có người dám ủng hộ cái kia xú nha đầu. Ta xem rõ ràng chính là muốn mượn kế này đến nhằm vào mụ mụ. Còn có a, chấm ngoặc kép, Trần Khuynh Địch không có nhiều lời. Chỉ là như vậy lẳng lặng nghe đại phu nhân đối với hắn không ngừng phàn nàn khoảng thời gian này. Không hài lòng. Mặc dù nội dung cốt truyện trên đều là một chút nhân vật phản diện mới sẽ làm việc, nhưng hắn vẫn ngoài ý liệu không có nổi nóng. Tương phản, hắn hết sức chăm chú nghe xong đại phu nhân nói tất cả lời nói. Chỉ nhớ trong đầu không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy hắn. Chính mình là đại phu nhân chỗ dựa cuối cùng, cùng những người khác khác biệt. Đại phu nhân sở dĩ bây giờ ở Trần gia có to lớn như vậy quyền lợi, cuối cùng vẫn là bởi vì Trần Khuynh Địch, bởi vì hắn là thuần dương cung thủ tịch chân truyền, cho nên đại phu nhân mới có thể mẫu bằng tử quý. Mà trên thực tế Trần Khuynh Địch phụ thân, Trần gia đại gia chủ, cũng sớm đã bởi vì một lần ngoài ý muốn mà bỏ mạng. Cho nên đối đại phu nhân mà nói, Trần Khuynh Địch chính là bản thân dựa vào, là con của mình, bất kể là nhân vật phản diện vẫn là chính phái. Phần này mẹ con tâm tình là không có bất kỳ thay đổi. Ngoặc kép, mẹ, Trần Khuynh Địch điều chỉnh một lần hô hấp, thấp giọng nói ra, ngoặc kép chấm than, đại phu nhân hai mắt trợn lên, phàn nàn tiếng im bặt mà dừng, phảng phất không dám tin đồng dạng. Hài nhi, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Mẹ, lúc này Trần Khuynh Địch không tiếp tục trần chờ, trực tiếp nơi đó nói ra, ngoặc kép chấm than, đại phu nhân che mép, hai mắt trong nháy mắt liền mơ hồ. Con của mình từ nhỏ đã cùng người không giống nhau, vô cùng có chủ kiến, từ khi 8 tuổi về sau liền lại cũng không có kêu lên một câu mẹ. Mình và hắn đứng chung một chỗ, không giống như là mẫu thân cùng nhi tử, ngược lại càng giống là một đôi người xa lạ. Nhưng là bây giờ, bản thân hài nhi rời nhà 5 năm hài nhi, sau khi về nhà thế mà chủ động gọi mình, nương. Vốn dĩ đại phu nhân đều nhanh quen thuộc loại này mẹ con chung đụng phương thức. Ai có thể nghĩ bản thân hài nhi thế mà cho mình lớn như vậy một kinh hỉ. Tốt, tốt, hài nhi của ta, mẹ, có quan hệ biểu muội của ta, vị kia Trần Tiêm Tiêm sự tình. Đúng, không sai, đại phu nhân lập tức phản ứng lại, nghiêm giọng nói, cái kia xú nha đầu thiên phú kinh người. Ta chèn ép nàng nhiều năm như vậy, nàng lại còn có thể có thành tựu như thế này. Mặc dù bây giờ còn không đáng để lo, nhưng nếu để cho nàng trưởng thành, chỉ sợ tương lai liền sẽ uy hiếp đến ngươi địa vị. Loại chuyện này, mụ mụ tuyệt đối không cho phép nó phát sinh. Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch cười khổ một tiếng. Khó trách đại phu nhân sẽ như vậy nhắm vào mình vị kia biểu muội. Yên tâm đi, mẹ, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, lấy ra trên đường về nhà một mực đều ở luyện tập tự tin biểu lộ. Hơi nhếch khóe môi lên, ánh mắt bế nghễ, thậm chí còn hơi hơi thôi động nội công, để chính mình nhìn qua lộ ra rất có khí thế. Hài nhi còn không cần dựa vào chèn ép người khác tới mạnh lên. Cường giả chân chính muốn suy nghĩ vĩnh viễn không phải như thế nào đi chèn ép đối thủ, mà là như thế nào để cho mình mạnh lên. Cho nên, mẹ ngươi về sau cũng không cần ở nhằm vào Trần Tiêm Tiêm. Ngày mai ta sẽ lại cùng nàng nói một chút. Thế nhưng là, yên tâm đi, mẹ, Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng nói. Tin tưởng hài nhi, đơn giản bốn chữ, lại phảng phất có ma lực đồng dạng. Để nguyên bản lo lắng không dứt đại phu nhân một lần nữa bình tĩnh lại. Ngoặc kép, tốt, ta tin tưởng hài nhi của ta. Khuynh Địch, người chính là vi nương kiêu ngạo. Ngoặc kép, đại phu nhân rời đi về sau. Trần Khuynh Địch lẳng lặng dựa vào cửa sổ ngồi xuống. Thần sắc có chút ngu ngơ. Hắn cũng không phải thật sự là Trần Khuynh Địch. Đây là rõ ràng, nhưng là vì cái gì đây? Trong lòng phần cảm tình này, ngoặc kép là nên chọn cái thời gian cùng vị kia biểu muội hào hào tâm sự. Thông qua cùng đại phu nhân nói chuyện với nhau, Trần Khuynh Địch đã hiểu, cùng Dương gia Dương Trùng không giống nhau, vị này Trần Tiêm Tiêm nhân vật chính con đường đã bắt đầu. Hơn nữa bởi vì đại phu nhân quan hệ, tương lai của nàng đã có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí bản thân đã trở thành nàng vượt qua đỉnh phong đá đặt chân. Tránh không khỏi, ở Dương Trùng nội dung cốt truyện bên trong, mình và Dương Trùng còn chưa từng gặp mặt. Bản thân chỉ cần trốn tránh hắn, tin tưởng là có thể ở mức độ rất lớn tránh cho bị cuốn vào. Nhưng là ở Trần Tiêm Tiêm nội dung cốt truyện bên trong, đã tránh không khỏi, thậm chí bản thân đã không thể trốn. Bởi vì nếu như hắn buông tay bất kể, cái kia đại phu nhân không hề nghi ngờ sẽ trở thành nhân vật chính trên đường cái thứ nhất đá đặt chân, triệt để ngộ nhập lạc lối, cuối cùng nhất định sẽ ngã vào Trần Tiêm Tiêm quật khởi trên đường. Ngoặc kép, hô, mà loại kết cục này, tuyệt đối không phải bây giờ Trần Khuynh Địch có thể tiếp nhận. Trốn là không có ích lợi gì, chỉ có thể đối mặt. Vừa vặn, hệ thống nhiệm vụ cũng yêu cầu hắn chọc giận vị kia Trần Tiêm Tiêm. Đây cũng là một cơ hội rồi a hát. Lần này, Trần Khuynh Địch không tiếp tục ý đồ tránh né hệ thống nhiệm vụ, mà là dự định hoàn toàn làm theo. Ta liền không tin, ta liền thực sự sẽ trở thành một đá đặt chân. Suy nghĩ kỹ một chút, ta cũng là có hệ thống bên người thiên mệnh nhân vật chính có được hay không? Ai có thể so với ai khác kém? Trần Khuynh Địch nảy sinh ác độc nói. Luyện khí hóa thần cảnh khí thế khủng bố chảy xuôi mà ra. Giữa mi tâm thuần dương thần quang tại thời khắc này ngưng tụ tới cực hạn. Phảng phất đột phá một loại nào đó tâm linh gông xiềng đồng dạng. Ngay cả vẫn không có động tĩnh tu vi đều có chút biến hóa. Ẩn ẩn có nâng cao một bước khí tức hiển lộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,